hiện đang đảm nhận chức vụ phó chủ tịch tỉnh Lỗ Nam, bên dưới là sơ yếu lý lịch chi tiết hơn, Liên Thiên Thiên không hề khoe khoang quá lời. Trong hàng ngũ quan to, chức vụ phó chủ tịch tỉnh này trong cả nước trung bình là 59 tuổi, Giang Nhuận Trạch chỉ mới 43 tuổi. Thực sự được coi là trẻ tuổi nhất, hay là đi theo y, Lương Thần suy nghĩ miên man, dù sao bây giờ ở Cẩm Bình hắn đang bị chèn ép. Chi bằng đi theo Trạch Ca lăn lộn xem sao, nơi này không giữ ta tự có nơi khác giữ ta, đương nhiên. Hắn chỉ là lấy suy nghĩ để hóa giải sự khó chịu trong lòng mà thôi, nói thực lòng, hắn đã có đủ trải nghiệm về việc tranh cướp đoạt chức rồi. Quan trọng hơn nữa, bây giờ đã có bảo bối Đoá Đoá, hắn không tiện rằng co tỉnh Giang Nam, trụ sở tỉnh ủy. Phó Bí thư tỉnh ủy Tôn Quang Thụy đang ngồi trên ghế sofa uống trà xem tin tức, chiếc điện thoại bỗng nhiên vang lên, người vợ ngồi bên cạnh y. Tạ Như giơ tay bắt máy, điện thoại của ai vậy, thấy vợ có vẻ kỳ lạ, Tôn Quang Thụy thuận miệng hỏi, bảo vệ. Nói là có một thanh niên tên Tiểu Nhị tự xưng là cháu ngoại anh, muốn gặp anh, Tạ Như vẻ mặt thản nhiên nói, bảo vệ cho vào, Tôn Quang Thụy vội nói. Không lâu sau, chuông cửa vang lên, Tạ Như đứng dậy ra mở cửa, ngồi trong phòng khách, Tôn Quang Thụy sau khi nghe thấy tiếng mở cửa. Một giọng nói gần như là khoa trương vọng vào, ôi, mợ yêu quý của cháu, lâu quá rồi không gặp, cháu rất nhớ mợ đó, thôi đi. Nhớ mợ mà nửa năm rồi không đến chơi, đến điện thoại cũng không có, đáng ghét, tiếng trách mắng của vợ, rồi tiếng kêu đau của đứa cháu. Không cần nói, chắc chắn là bị vợ y nhéo tai rồi, cách trương.